Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Ngụy Thiên Y. Ha ha, đại trưởng lão nào có ở không rảnh chạy tới lớn huyền chiến trường. Liễu Nam Thiên ngửa đầu cười một tiếng, Dương Mạc không để lại dấu vết nắm quyền một cái. Không có đến sao, như là tới nhiều tốt, mình có thể mượn 9 vị đại đế. Nhất cử bắt hắn lại dưới. Tiểu huynh đệ không cần thất vọng. Có lão phu tiến cử. Trở về Trung Châu sau đó. Lo gì không thể trở thành khách khanh. Phải biết Dương gia thế nhưng là Trung Châu đệ nhất đại thế lực. Ngày khác nhất thống huyền cực đại lục. Chúng ta liền là công thần. Chỗ tốt tự nhiên không ít. Liễu Nam Thiên tiếp theo nói ra. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Tựa hồ nhìn thấy Dương gia nhất thống huyền cực đại lục ngày nay. Dương Mạc trong lòng cười lạnh. Cái này liền là Dương Hùng ý nghĩ sao? Nhất thống huyền cực đại lục. Trừ phi là thần. Nếu không người nào có thể làm được. Toàn bộ huyền cực đại lục quá khổng lồ. Ẩn tàng cường giả đếm không hết. Như là xúc phạm những người này lợi ích. Dương Hùng thế nào chết đều không biết. Hắn chết không sao. Có thể khác liên lụy Dương gia. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc nhìn về phía Liễu Nam Thiên. Dương Hùng đại trưởng lão muốn nhất thống huyền cực đại lục. Đó là tự nhiên. Ha ha, thế nào? Có phải hay không cảm thấy ý nghĩ hão huyền? Liễu Nam trời dáng thú vị nói. Dừng một chút, Liễu Nam Thiên lại nói. Ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là thấy biết Dương Hùng đại trưởng lão chỗ dựa sau đó. Ta mới minh bạch. Nhất thống đại lục đối với Dương gia tới nói. Dễ như trở bàn tay. Dương Mạc nhíu mày. Dương Hùng đại trưởng lão chỗ dựa. Chuyện này. Tựa hồ liên quan đến lúc trước sự tình a. Ha ha. Không nên hỏi đừng hỏi. Tóm lại chỗ tốt vô tận. Tiểu huynh đệ. Người có thể suy nghĩ một chút. Liễu Nam Thiên đạo. Đối. Đúng. Chỗ dựa sự tình. Ngậm miệng không nói. Dương Mạc trầm ngâm. Chẳng lẽ bản thân liền lấy hiện tại dung mạo trước xâm nhập vào Dương gia? Lập tức Dương Mạc lại hủy bỏ ý nghĩ này. Muốn về Dương gia, bản thân cũng muốn dùng thiếu tộc trưởng thân phận. Quang minh chính đại trở về. Đúng, không biết tiểu huynh đệ người nơi nào? Xưng hô như thế nào? Liễu Nam Thiên ngược lại nói. Dương Mạc cười cười, nghe Liễu tiền bối ý tứ. Dương gia bây giờ dùng Dương Hùng đại trưởng lão cầm đầu. Ta 7 năm chưa hồi Trung Châu. Không biết Dương gia xảy ra chuyện gì. Liễu Nam Thiên nhún vai. Không rõ ràng. Dương gia tộc dài Dương Chiến. Thiếu tộc trưởng Dương Mạc đồng thời đã thất tung. Cho nên hết thảy sự vụ từ Dương Hùng đại trưởng lão phụ trách. Ngươi hỏi cái này làm gì? Dương Mạc trên mặt ý cười không giảm. Tộc trưởng lệnh đã rơi vào Dương Hùng trong tay. Nhưng là Dương Hùng cũng không có dùng cái này trở thành mới tộc trưởng. Hắn tại dự mưu cái gì? Dùng cái này thu mua lòng người sao? Dương gia không ít người là tử chung với phụ thân. Lại hoặc là cái này một số người ngăn trở. Suy tư, Dương Mạc không có tiếp tục hỏi tiếp. Một vị khách khanh mà thôi. Biết sự tình có hạn. Xoay người tiếp tục hướng đỉnh núi đi. Phía sau truyền tới Liễu Nam Thiên thanh âm. Tiểu huynh đệ, người suy nghĩ một chút a. Đúng, tam trưởng lão Dương Bắc tại phía trên. Tìm hắn cũng có thể trực tiếp trở thành khách khanh. Bất quá nhớ kỹ. Muốn nói là ta Liễu Nam Thiên tiến cử. Dương Mạc dưới chân dừng một chút. Tam trưởng lão Dương Bắc cũng tại. Dương Bắc cùng Dương Hùng xương một khí. Lúc trước sự tình, nhất định cũng có hắn phần. Nghĩ vậy. Dương Mạc trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Đã gặp, trước bắt hắn lại nói. Bước nhanh lên núi, Dương Mạc thỉnh thoảng ngưng thần chung quanh. Tìm kiếm lấy Dương Bắc thân ảnh. Đáng tiếc đang ngàn mét, vẫn không có thấy được Dương Bắc. Tiểu hữu xin các loại. Chờ, đột nhiên, một tảng đá lớn vặn vẹo lên. Giống như màn nước giống như nhộn nhạo ở giữa. Một vị sơn dương hồ lão người từ đó đi ra. Dương Mạc sững sờ, Ngụy Thiên Y, ha ha, không sai, chính là ta Dương gia chí bảo. Ngụy Thiên Y, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Lão già kiêu ngạo vỗ vỗ ống tay áo, cười nói. Dương Mạc tỉnh táo lại, thẳng thắn nhìn chằm chằm lão già, trong mắt tức giận bừng bừng phấn chấn. Lão già lông mày vặn lên, âm thầm đề phòng, ngươi là ai? Dương Mạc giận quá thành cười, ta, Ngụy Thiên Y chủ nhân. Ngụy Thiên Y, mặc dù là một kiện phổ thông thánh khí, nhưng này là phụ thân đưa cho bản thân lễ vật. Ngụy Thiên Y nơi tay, có thể ngụy trang thành hết thảy tự nhiên vật chất, chỉ cần tu vi không cao hơn bản thân, liền rất khó phát hiện. Không nghĩ tới, lúc trước Dương Hùng đem bản thân đánh nhập không gian khe hở lúc lấy đi chữ vật giới chỉ, Ngụy Thiên Y cũng rơi vào tam trưởng lão Dương Bắc trong tay. Dương Mạc, lão giả nhíu mày đến sâu hơn. Không có khả năng, lão giả chính là Dương gia tam trưởng lão Dương Bắc. Hắn nghe Dương Hùng đã nói, Dương Mạc cũng không vẫn lạc. Nhưng là, làm sao có thể tại 7 năm ở giữa, phát triển đến thánh vương cảnh giới. Như thế cảnh giới, cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng cần mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm a. Dương Mạc khôi phục diện mạo vốn có, trầm giọng nói, tam trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thật đúng là ngươi. Dương Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Cầm xuống ngươi, liền là một cái công lớn. Ngươi cao hứng sớm đi. Dương Mạc bước ra bước chân, cười nhạo nói, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta cũng nghĩ như vậy. Vù, Dương Mạc thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Phục Thiên một kiếm, vừa xuất hiện, liền là nhất sắc bén công kích. Cổ quái là, một kiếm này chém ra, đại bộ phận lực lượng thế mà bị trong núi Dũng Động Thánh Đạo quy tắc xóa đi đại bộ phận uy lực. Dương Bắc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đưa tay liền là tịch diệt tam kiếm nghênh tiếp Dương Mạc. 7 năm đạp nhập Thánh Vương sơ kỳ, bí mật này, nhất định muốn thu vào tay. Hai đạo công kích gặp nhau, trong nháy mắt tiêu diệt. Quái, trong núi có cổ quái. Dương Bắc cũng phát hiện dị thường, hơi kinh ngạc nói, ở đây, sức chiến đấu tối thiểu chỉ còn lại một thành. Dương Mạc khẽ nhíu mày, nơi đây vô hình lực lượng trói buộc thánh đạo quy tắc. Không biết tiên cổ quy tắc hiệu quả như thế nào? Ha ha, thiên cấp võ kỹ thi triển ra tới cũng không gì hơn cái này. Dương Mạc, thúc thủ chịu trói đi. Dương Bắc cười lớn một tiếng, bay nhanh cướp tới. Dương Mạc trong tay kinh thiên kiếm trên thời gian quy tắc dũng động, đột nhiên đâm ra, thời gian kiếm pháp, một kiếm ra, chung quanh thánh đạo quy tắc giống như là bị kinh sợ, bay mau lui nhượng, mà mất đi trong núi thánh đạo quy tắc áp chế. Dương Mạc một kiếm này như hổ thêm cánh, nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực nhanh đến đáng sợ. Cướp tới Dương Bắc sắc mặt biến biến, chỉ gặp mũi kiếm lóe lên, liền đến bản thân trước người, căn bản không có tránh né cơ hội. Xùy, kinh thiên kiếm đâm xuyên Dương Bắc cổ họng, một đạo thời gian ấn ký tùy theo tràn vào Dương Bắc thể nội. Trong phút chốc, Dương Bắc chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng hư nhược, càng bỏ thêm hơn khó mà phản kháng. Phá, Dương Mạc khẽ quát một tiếng, thánh lực dũng động, dọc theo kinh thiên kiếm bạo phát, trong nháy mắt đem Dương Bắc cổ họng làm vỡ nát. Tức khắc chỉ gặp Dương người miền Bắc bài phân rời. Dương Bắc trong mắt tràn ngập kinh hãi. Bản thân đường đường thánh vương cảnh hậu kỳ, thế mà không phải Dương Mạc hợp lại địch. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Bắc thúc giục thánh hồn liền muốn đào tẩu. Đáng tiếc đã chậm, sớm có chuẩn bị Dương Mạc, há có thể nhượng Dương Bắc thánh hồn đào tẩu. Đại Long cầm thiên thủ, Dương tay vồ một cái. Dương Bắc này hư huyễn thân ảnh liền bị Dương Mạc bắt tại trong tay. Không được, buông ta ra. Dương Bắc hét to, sao nhịn mất đi nhục thân. Hắn càng bỏ thêm hơn vô lực phản kháng. Hừ, cho ta. Dương Mạc lời còn chưa dứt, lông mày bỗng nhiên vặn lên. Không chút do dự đem Dương Bắc thánh hồn thu vào đan thần giới. Lập tức lướt ngang ra mấy trượng. Mới vừa hơi mở, trước đó đứng thẳng địa phương bỗng nhiên sụp đổ, một trận hủy diệt khí tức từ đó tuôn ra. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.